Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 100 gạch dưới 1, chấn động tin tức. Các đại liên minh hoảng sợ. Góc chuyện audio.com. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Phi thường náo nhiệt, vô số thành bảo chi chủ. Du hiệp tham dự vào. Đều ở đây nghị luận thứ nhất đột nhiên xuất hiện tin tức thiên sứ thành bảo chi chủ Lâm Y. Chinh phục một cái có hơn 5.000 tự nhiên tinh linh bộ lạc. Trong đó còn có thánh giai tinh linh. Nhiều vị vương giai tinh linh. Cùng với hơn 1.000 số lượng tinh linh chiến sĩ. Lâm Y thế lực bành trướng gấp trăm lần. Hắn đã điên rồi. Đang ở phái tinh linh bộ lạc. Trắng trợn quét sạch song tử núi phụ cận thành bảo thế lực. Chung quanh thành bảo chi chủ mời nhanh chóng rút lui khỏi. Hô hào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ đoàn kết lại. Đối kháng thiên sứ thành bảo. Bằng không, ta ngày hôm nay, liền là các ngươi tương lai. Đối với tin tức này, rất nhiều người biểu thị chấn động. Lại khó có thể tin, Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo đã khủng bố tới mức này rồi sao? Chấm, một cái sở hữu hơn 5.000 tinh linh bàng đại bộ lạc. Chỉ là vương giai tinh linh thì có vài vị. Hơn nữa còn có một vị thánh giai tinh linh tồn tại. Lại bị Lâm Y đại lão cho chinh phục. Cái này cũng thật là đáng sợ. Hết hạn đến bây giờ. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng có cửu giai binh chủng. Nếu như nói bọn họ có thể đánh bại vương giai cường giả. Ta miễn cưỡng có thể tin tưởng. Thế nhưng thánh giai. Hơn nữa còn là tự nhiên tinh linh. Cái này căn bản không phải hiện giai đoạn thành bảo chi chủ có thể ứng phó được. Thánh giai, lại xưng thánh vực, thánh giả, cấp bậc này sinh mệnh thể, đã nắm giữ cường đại lĩnh vực. Thánh giai cường giả, được xưng là bên trong lĩnh vực vô địch, coi như là mấy chục cái vương giai cường giả cùng tiến lên. Thánh giai cường giả cũng có thể đưa bọn họ ung dung tàn sát. Ở Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo, đã sở hữu vương giai thiên sứ tồn tại. Thế nhưng, cái này không đại biểu hắn thiên sứ chiến đội. Có thể đánh bại lấy thánh giai cường giả là thủ tinh linh bộ lạc A tự nhiên tinh linh. Bản thân liền là cao đẳng chủng tộc. Đặt ở chúng ta thành bảo thế lực bên trong cũng là đỉnh cấp binh chủng. Thực lực của thiên sứ là rất mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không có đạo lý cường đại đến khoa trương như vậy. Nói chuyện phiếm tần đảo bên trong. Vô số thành bảo chi chủ cùng du hiệp đang phát tiết trong lòng mình kinh ngạc. Đối với Lâm Y chinh phục một cái có thánh giai cường giả. Vương giai cường giả. Cùng với hơn 5.000 tinh linh bộ lạc. Bọn họ đều cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Quảng cáo. Hoài nghi là có người truyền lên giả tin tức. Cố ý ở nhằm vào Lâm Y, làm cho Lâm Y trở thành vô số thành bảo chi chủ địch giả tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Y thực lực càng mạnh. Những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm. Càng là có thể đem Lâm Y nhìn là cái đinh trong mắt. Thậm chí biết liên hợp lại vây công thiên sứ thành bảo cũng không nhất định. Bởi vì đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm không có khả năng làm cho Lâm Y một cái người xưng bá toàn bộ vô tận đại lục. Nếu không, bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ còn chơi cái gì? Đừng nói tham dự vạn tộc tranh phách so tài. Có thể giữ được hay không chính mình mệnh đều là vấn đề. Ở có quan hệ tinh linh bộ lạc tin tức bị lộ ra sau khi ra ngoài. Các đại liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm. Cũng đối với tương lai của mình biểu thị lo lắng. Bọn họ những người này. Hiện tại đại thể đều còn ở tiến công chiếm đóng cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật. Mà Lâm Y, cũng đã chinh phục từ thánh giai tinh linh cường giả che chở bản thổ tinh linh bộ lạc. Như vậy thực lực khủng bố. Làm sao không để cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Nếu như không phải là bởi vì không có mắc bắt đầu, không gian truyền tống ma pháp trận. Bọn họ đều muốn lập tức tụ họp lại. Đem thiên sứ thành bảo cho trực tiếp đẩy. Chấm dứt hậu hoạn. Phía trước bọn họ cũng biết Lâm Y rất mạnh. Dù sao cũng là trò chơi quan phương. Nhận chứng tối cường thành bảo chi chủ. Có thể nói Lâm Y chính là thành bảo thế lực bên trong đệ nhất nhân. Không có cái nào thành bảo thế lực có thể làm được quá thiên sứ thành bảo. Nhưng lập tức liền như vậy, cũng vẫn còn ở bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ, có tin tức bộc ra, Lâm Y không chỉ có chinh phục có thánh giai cường giả trấn giữ bản thổ tinh linh bộ lạc, nhưng lại xuất lĩnh tinh linh bộ lạc đại quân, tiến công bọn họ thành bảo thế lực bên trong một vị thành bảo chi chủ. Vẹn vẹn chỉ là ba lượt vũ tiễn, cái kia thành bảo thế lực sẽ không có. Loại cấp bậc này lực lượng, đã cường đại đến vượt qua bọn họ có thể thừa nhận cực hạn. Để cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Chúng thần liên minh, nội bộ tin tức đàn, các huynh đệ tỉ muội, Lâm Y thiên sứ thành bảo mạnh mẽ thành như vậy. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chế ước hắn. Nếu không, chúng ta chúng thần liên minh sớm muộn gì phải tao ương. Thậm chí có khả năng hủy ở Lâm Y trên tay. Đối mặt Lâm Y, liền thánh giai tinh linh đều cúi đầu xuống. Hắn lâu đài thực lực quả thực cường đại đến đáng sợ. Ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lâm Y đến tột cùng là làm sao chiến thắng thánh giai tinh linh. Đồng thời chinh phục cái kia tinh linh bộ lạc. Chẳng lẽ hắn thiên sứ đã thăng cấp thánh giai hay sao? Ngoại trừ thánh giai, vương giai tinh linh ở ngoài. Tin tức yêu sách sưng. Cái kia bộ lạc còn có hơn 5.000 số lượng tinh linh. Trong đó có ít nhất hơn 1.000 danh tinh anh cấp trở lên tinh linh chiến sĩ. Thử hỏi bây giờ thành bảo chi chủ. Lại có người nào có thể chiến thắng như vậy cường đại bản thổ thế lực? Không ai có thể làm được. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng không được. Khinh tỷ đâu? Nàng binh chủng chính là tự nhiên tinh linh. Nhất lời nói có trọng lượng. Khinh tỷ rất ít online. Nghe nói hiện tại nàng lâu đài tinh linh hoa viên đang cùng một cái ải nhân vương quốc việc buôn bán. Ước ao, nói, chúng ta không thể nghĩ một chút biện pháp, chế ước một cái Lâm Y sao? Tùy ý hắn điên cuồng như vậy phát triển tiếp, vạn tộc tranh phách tái căn bản là không có chúng ta phần. Liên minh chúng ta thành bảo chi chủ tán lạc tại các nơi trên thế giới. Có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể chờ đợi mọi người lâu đài đều có không gian truyền tống ma pháp trận sau đó. Lại tụ họp lại, viễn trình u ám xâm lâm. Đến lúc đó có thể đem Lâm Y thiên sứ thành bảo trực tiếp quét ngang. Đến mức hiện tại, chỉ có thể quan khán. Ai, ta rất lo lắng một việc. Cái gì, chờ chúng ta chúng thần liên minh có thể tụ họp thời điểm. Lâm Y đã thống trị u ám xâm lâm. Thành lập thiên sứ vương triều. Đừng CMN hù dọa người. Quảng cáo. Chấm. Ta nghe nói u ám xâm lâm phản thiên sứ liên minh đang ở tập kết. Không biết bọn họ có thể hay không đẩy xuống Lâm Y thiên sứ thành bảo. Lời khi trước khả năng còn có đùa giỡn. Nhưng là bây giờ. Lâm Y chinh phục một cái tinh linh bộ lạc. Dưới trướng binh chủng lấy ngàn mà tính. Phản thiên sứ liên minh căn bản không thể nào là Lâm Y đối thủ. Vậy cũng không nhất định. Dù sao phản thiên sứ liên minh có hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ. Dưới trướng phi hành binh chủng mấy vạn con. Đây chính là mấy vạn quy mô đại quân. Chiến tranh lực lượng siêu cấp cường hãn. Cường thịnh trở lại. Có thể mạnh hơn thánh giai tinh linh. Có thể hiện tại. Phản thiên sứ liên minh thành bảo chi chủ đã bắt đầu rút lui. Đổi lại là ta cũng sẽ rút lui. Tới liền là chịu chết. Đáng tiếc a, chúng thần trong liên minh bộ phận. Than thở, bọn họ cái này mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Đều bị thế giới trong kênh yêu sách cho kinh chủ. Lâm Y thực lực, bây giờ đã cường đại đến một loại để cho bọn họ cảm giác choáng váng tình trạng. Chúng thần trong liên minh, có rất nhiều thành bảo chi chủ đều muốn đẩy xuống Lâm Y thiên sứ thành bảo. Chấm dứt hậu hoạn, không đến mức làm cho Lâm Y trong tương lai một nhà độc đại. Nhưng là muốn thuộc về nghĩ, bọn họ căn bản không có biện pháp tụ họp lại. Viễn trình u ám xâm lâm, Bởi vì mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ, trên cơ bản đều là mỗi người một nơi. Cho dù có cùng tồn tại một khu vực, số lượng cũng không nhiều. Bọn họ không có năng lực hoàn thành liên minh đại quân tập kết. Chí ít ở không gian truyền tống ma pháp trận phổ cập đứng lên phía trước. Tập kết liên minh đại quân là một kiện ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Cách chương.